Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 85, ta chính là thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối như mực, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét cùng thiên địa này tương phản, trong xe Tần Hiên ngồi, lại yên lặng như chết. Vì sao? Tiêu Vũ tái nhợt nhìn gương mặt không mảy may có chút động dung của Tần Hiên. Nàng hỏi, bởi vì kinh văn siêu độ đã đọc xong. Bởi vì, Chu gia muốn giết ta. Cho nên, ngươi liền diệt Chu gia. Đúng vậy, vậy tại sao chó gà không tha? Tiêu Vũ hỏi, trong lòng có mấy phần phẫn nộ. Nàng vẫn là thiếu nữ, hơn nữa, lại còn là một vị Phật tử. Mà thiếu niên nàng coi là bằng hữu trước mặt này bây giờ hai tay lại dính máu hơn trăm tính mệnh. Ngươi muốn biết sao? Tần Hiên thản nhiên nói, đổi lại người khác, Tần Hiên tuyệt đối sẽ không giải thích, giống như Mạc Thanh Liên. Nhưng, Tiêu Vũ khác. Hắn cũng rất nghiêm túc trả lời. Bởi vì, bọn họ là bằng hữu của Tần Hiên không nhiều, cho dù kiếp trước vạn năm thanh đế, bằng hữu của hắn vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Vũ tính là một người. Muốn, Tiêu Vũ gật đầu, nếu như chỉ giết một mình Chu Khánh Quốc, Chu gia sẽ làm gì? Tần Hiên hỏi ngược một câu, thần sắc hờ hững, ta cũng không chỉ có một mình, ta còn có phụ mẫu, thân nhân. Chu gia có thể thỉnh tông sư giết ta, liền có thể thỉnh tông sư uy hiếp an nguy của phụ mẫu ta. Tiêu Vũ nhếch môi, đây cũng là lý do ngươi diệt Chu gia. Đúng vậy, đơn giản là cái này, liền diệt cả nhà Chu gia, chó gà không tha. Khuôn mặt không chút biểu tình của Tần Hiên cuối cùng có biến hóa. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Vũ, con ngươi thâm thúy như hắc giả. Cái này, chưa đủ sao? Tiêu Vũ dừng một chút, đủ. Tần Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn nhìn lên bầu trời bị mây mù che kín. An nguy của phụ mẫu, bằng hữu ta, người trong thiên hạ làm sao có thể so sánh? Nếu như người trong thiên hạ đều muốn giết thân nhân của ngươi thì sao? Tiêu Vũ cơ hồ do dự, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Tần Hiên liền suy nghĩ cùng không cần, bình tĩnh nói. Vậy ta liền giết sạch người trong thiên hạ. Lời nói xong, xe bỗng chấn động mạnh một cái. Mạc Thanh Liên cơ hồ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói. Xin lỗi Tần Đại Sư, ta vừa mới phân thần, giết sạch người trong thiên hạ. Mạc Thanh Liên sắc mặt tái nhợt, nàng rốt cuộc minh bạch lời lúc trước Tần Hiên nói. Nếu hắn muốn, Mạc gia liền sẽ tan thành mây khói. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Đại Sư là nhân vật khủng bố cỡ nào. Tất nhiên Tần Đại Sư có thể diệt cả nhà Chu nhà vậy cũng có thể diệt cả nhà Mạc gia. Suy nghĩ tới đây. Mạc Thanh Liên như rơi xuống địa ngục. Sinh tử nhất tộc cũng bất quá trong một ý niệm, đây mới chân chính là Tần Đại Sư sao? Tiêu Vũ thở dài, nàng nhìn Phật kinh trong tay, Phật độ thiên hạ, mà Tần Hiên lại có thể vì thân hữu mà diệt thiên hạ. Ma, có lẽ ấy, Tần Hiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Tiêu Vũ, người cảm thấy ta rất vô tình, hay như Mạc Thanh Liên cảm thấy ta rất khủng bố? Mạc Thanh Liên sắc mặt đột biến. Muốn giải thích, cuối cùng lại không nói nên lời. Đúng vậy, Tiêu Vũ lắc đầu, người Chu gia chưa chắc sẽ lại mời tông sư gây nguy hiểm cho thân nhân của ngươi. Chỉ vì một cái khả năng ngươi liền diệt nhất tộc, còn không gọi là vô tình sao? Tần Hiên cười, Tiêu Vũ thẳng thắn như vậy, hắn lại không có một chút giận. Vậy ngươi có từng nghe qua câu, thiên đạo vô tình, coi vạn vật như chó cỏ? Tiêu Vũ nhíu mày nghi hoặc, tự nhiên nghe qua, câu nói này. Liền xem như người bình thường đều đã nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian nhìn trời chỉ có thể kính sợ, không có khả năng trả thù. Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Bởi vì trời cao cao tại thượng, thế nhân không thể phá hủy, cho nên dù là tao ngộ thiên tai, bọn hắn chỉ có thể tìm cách đối kháng, lại không có nửa điểm tâm tư trả thù. Hôm nay ta diệt Chu gia còn có một nguyên nhân khác. Tiêu Vũ khẽ giật mình, nhìn Tần Hiên càng thêm nghi hoặc. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, con ngươi thâm thúy thoáng qua một tia quang mang, như lôi đình xẹt qua màn đêm tăm tối. Ta từng nói với ngươi, ta không hiểu Phật, lại biết thiên. Từ nay về sau, tại Lâm Hải, ta chính là thiên. Sáng sớm hôm sau, một cái tin tức dường như sấm sét khiến Lâm Hải triệt để sôi trào. Sâm Nguyên Chu gia tộc mà đã từng cùng Mạc gia đối kháng, thậm chí suýt chút nữa đem vị trí bá chủ của Mạc gia cướp đi thế mà bị diệt. Đại bản doanh của Chu gia liệt hỏa hừng hực, trong vòng một đêm, liền hóa thành tro tàn. Thậm chí những tộc nhân khác của Chu gia phân bố ở các nơi khác nhau, trong một đêm cũng đều chết bất đắc kỳ tử. Chu gia, toàn tộc bị diệt, mà diệt Chu gia cũng chỉ có một người, Tần Đại Sư. Tin tức này giống như cuồng phong, quét sạch toàn bộ Lâm Hải. Mấy ngày kế tiếp, rất nhiều thế gia Lâm Hải thần sắc kinh hoàng, đông đảo thế gia tới tấp đến tụ tập trước cửa nhà Mạc gia, ngay cả một số lão đầu về hưu tuổi tác đã cao cũng đến bái phỏng, muốn cùng Mạc gia giao hảo. Bọn hắn không biết Tần Đại Sư ở đâu, trong nội tâm bọn hắn từ kính sợ bây giờ đã chuyển thành sợ hãi. Trong vòng một đêm, một người diệt một tộc, chó gà không tha, kinh khủng cỡ nào. Từ giờ trở đi, tất cả thế gia đều biết, Lâm Hải sau này sẽ chỉ có tiếng nói một người. Tần Đại Sư, rất nhanh, từ Mạc gia lại truyền ra một tin tức. Hải Thanh Tông Sư, Hàn Giao Lưu Cảnh Lĩnh, chết. Mà người giết hắn chính là Tần Đại Sư. Tin tức này như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho cả Lâm Hải lần nữa sôi trào. Làm sao có thể, Tần Đại Sư thế mà giết Lưu Cảnh Lĩnh. Trời đất ơi, vị Tần Đại Sư này quá kinh khủng đi. Đêm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giết tông sư, diệt nhất tộc, đây cũng là Tần Đại Sư sao? Lâm Hải sôi trào, trong lúc này lại cũng có âm thanh khác. Tại Lâm Hải, trong một chỗ hương sắc cổ lầu, có hai thân ảnh đang ngồi, một người tóc trắng như xương, một người tóc đen như mực. Bất quá hai người này đều cực kỳ trẻ tuổi. Lão Lý, vị Tần Đại Sư này ngươi thấy thế nào? Trên mặt nam tử tóc trắng có chút ngưng trọng, diệt tộc. Đây chính là hoa hạ tối kỵ, cho dù là thế gia tranh đấu cũng không nguyện ý làm ra sự tình bi thảm như vậy. Lý Hàn Lâm ngồi trong lầu nhìn về phía bờ sông trước mặt, trầm giọng nói. Ta nghe nói qua vị Tần Đại Sư này tuổi chưa đến 20 cũng đã là tông sư. Hắn quay đầu lại, đối mặt nam tử tóc trắng, Viên Ngục, trọng điểm không phải ở chỗ hắn diệt Chu gia nhất tộc, mà là giết Lưu Cảnh Lĩnh. Nếu ta nhớ không lầm, Lưu Cảnh Lĩnh vào tông sư ít nhất đã 20 năm. Lý Hàn Lâm đầy mặt ngưng trọng, Viên Ngục khẽ thở dài. Ai nói không phải đâu, tông sư 20 năm, lại bị một thiếu niên không đủ 20 tuổi gì. Ết chết, thế giới này muốn thay đổi rồi sao? Trước có Lưu Tấn Vũ một người xuôi nam, ép tông sư phương nam khó ngẩng đầu, lại có Hà Thái Tuế ba kiếm quét hoa hạ không có tông sư nào có thể ngăn cản ba kiếm của Hà Thái Tuế. Bây giờ, lại thêm ra một cái Tần Đại Sư, tuổi chưa đến 20. Lại giết một vị tông sư 20 năm Lưu Cảnh Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là yêu nghiệt. Viên Ngục thở dài. Vậy chúng ta phải làm sao? Lý Hàn Lâm mở miệng, mặt mày khổ tâm. Còn có thể làm sao? Báo cáo, phía trên quyết định như thế nào không liên quan đến chúng ta. Viên Ngục nhấp một ngụm nước trà. Ta cũng không muốn dây vào đám yêu nghiệt này. Thắng liền miễn cưỡng có thể bảo trụ mặt mũi. Bại, cũng không biết giấu mặt vào đâu. Lý Hàn Lâm có chút nghẹn lời nhìn Viên Ngục cười mắng. Lão Hồ Ly, đúng vậy, hai người ngồi ở trong lầu các ngắm sông, ai có thể nghĩ đến hai người này lại là tông sư nội lực đại thành. Mà bọn hắn lại có một cái tên vang dội, chấp kiếm sử, kiếm là kiếm của hoa hạ, là kiếm của quốc gia. Cách chương.